một loạt tiếng súng nổ cùng mùi máu tanh nồng lan tỏa. Không còn bị giữ chặt, Gia Di đưa hai tay ôm lấy bụng ngồi bệt dưới cỏ. Lam Thi một bên khó khăn lê chân bị thương đến chỗ Gia Di. Chị, không sao chứ, có người đến cứu chúng ta, là người Tiêu gia. Trán Gia Di lấm tấm mồ hôi, cả người run rẩy sợ hãi. Bụng chị đau quá, Tuấn Thần, con chúng ta, sinh non, cách chương.